Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, vạn kiếm hợp nhất. Sinh mệnh Nguyên Châu, mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, như là hoàng giả đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Gần như trong suốt lục sắc ngàn vạn rễ cây tại nàng xinh đẹp chung quanh thân thể uốn lượn. Mà nó phía dưới vô số cây thân, dây leo phóng lên tận trời cuồng vũ. Tại dưới sa mạc mới truyền đến liên tiếp tiếng gầm. Cái này mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, đại lượng tử thể quái vật đang tụ tập tại màu đen kim tự tháp. Chung quanh, màu đen kim tự tháp hoàn toàn bị bao trùm. Lâm Lôi nhìn bên cạnh La Toa Lị cùng Đức Tư Lê một chút. Cái này hai đại thánh ma đạo giờ phút này ngay tại mặc niệm ma pháp chú ngữ đã đến thời khắc cuối. Cùng, La Toa Lị cái kia màu xanh tóc dài đột nhiên như là trôi nổi mà lên. Cuồng bạo thủy nguyên tố lấy La Toa Lị làm trung tâm tràn ra. Vô số băng xương bỗng dưng mà hàng. Nhiệt độ một nháy mắt hạ thấp cực thấp tình trạng. Liên hạ mới cuồng vũ lấy vô số dây leo, rễ cây đều ngưng kết thành băng xương, thủy hệ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ, mà tại cùng một thời khắc, một cỗ lăng lệ chi cực vô hình gợn sóng từ Đức Tư Lê bên ngoài thân xuất ra. Trực tiếp quét sạch hướng ở giữa không trung mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, chỉ là thân thể khẽ run lên. Lại không ảnh hưởng gì. Răng rác, hoành, không ít dây leo rễ cây trực tiếp bị đông cứng vỡ nát ra. Mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, trên thân cũng bao trùm một tầng băng xương. Đây chính là các ngươi công kích. Mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, càn rỡ cười to. Luận linh hồn tinh thần lực, các ngươi thế nào hơn được ta? Còn như cái này thủy hệ ma pháp. Ha ha. Càng là thật là tức cười. Ta, Lạp Sa Bối Nhĩ, tu luyện chính là thủy cùng phong hai đại nguyên tố pháp tắc. Thật mạnh, Lâm Lôi một đám người đáy lòng cảm thán. Loại thực vật này sinh mệnh đồng dạng thể tích đều cực kỳ to lớn. Bọn hắn linh hồn đồng dạng cũng cực kỳ cường hãn. Mà mẫu hoàng thực tế thể tích cũng rất đáng sợ. Chỉ là theo tu luyện thể tích tự nhiên có thể thu nhỏ. Mà linh hồn nàng lại theo tu luyện càng thêm cường đại. Đồng dạng thánh vực đỉnh phong. Thế nhưng là nhân loại thánh ma đạo. Nhưng còn xa không kịp loại này đáng sợ thực vật sinh mệnh. Mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, tiếng nói còn không có rơi. Xùy, 18 đạo hắc sắc quang mang. Phân biệt từ lục mục kim nghê ba huynh đệ trong ánh mắt bắn ra. 18 đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, thân hình khổng lồ mặt ngoài cùng rễ cây mặt ngoài tựa như bao trùm một. Tầng làn da màu đen đồng dạng. Cái kia mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt cũng là lập tức trở nên vặn vẹo. Chính nàng. Dĩ nhiên là không thể động đậy. Siêu, phối hợp cực kỳ tốt. Tại 18 đạo quang mang bắn ra cùng lúc, Lâm Lôi dĩ nhiên cái này mẫu hoàng cực nhanh chạy qua. Hống, giết chết hắn. Dưới sa mạc mới vô số tử thể quái vật phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Bọn hắn đều ngóng nhìn bọn hắn mẫu hoàng. Có thể tiêu diệt những nhân loại này. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, bọn hắn cũng không có chú ý đến, bọn hắn mẫu hoàng đã không thể động đậy, một tay cầm có tử huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm có hắc ngọc trọng kiếm, long huyết chiến sĩ trạng thái Lâm Lôi, hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn thẳng nơi xa mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lạp Sa Bối Nhĩ tiến lên, Lâm Lôi đã tiến nhập mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Đại lượng rễ cây dây leo bao trùm khu vực. Hừ, Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi trong nháy mắt đã xuyên qua vài trăm mét khoảng cách. Giờ phút này khoảng cách Lạp Sa Bối Nhĩ chỉ có không đủ 100 mét. 100 mét khoảng cách đối Lâm Lôi mà nói, chỉ cần chớp mắt thời gian. Thế nhưng là cao thủ giao chiến, liều chính là trong nháy mắt. Hống, phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, trong miệng vang lên. Vô số cây thân, vẫn còn những cái kia quấn quanh ở mẫu hoàng thân thể rễ cây đều trực tiếp hướng Lâm Lôi cuốn tới. Mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, trong hai con ngươi có chỉ là vô tận phẫn nộ. Thề phải đem con người trước mắt toàn bộ giết chết. Đầu tiên, liền muốn giết chết trước mắt cái này. Mẫu hoàng, tránh thoát ra, định thân. Không tốt, Đức Tư Lê, là tòa lỵ đám người sắc mặt đều là đại biến. Bối bối đen lúng liếng mắt nhỏ lập tức lướt qua một tia hồng quang. Cùng lúc bên ngoài thân hiện lên đen đậm như mực hắc quang. Bối bối trực tiếp hóa thành một đầu tia sáng màu đen. Không để ý nguy hiểm tính mạng vọt thẳng tới. Lão đại, bối bối lo lắng chi cực. Đại lượng rễ cây quấn quanh lấy cuốn tới. Lâm Lôi bản thân nhưng trong lòng định rất. Hắn đã sớm đối một màn này trang cảnh có chỗ kế hoạch. Trong tay, tử huyết nhuyễn kiếm. Trong nháy mắt biến thành ngàn vạn đảo yêu dị tử quang. Những nơi đi qua không gian tất cả đều sinh ra mông lung mơ hồ trồng ảnh. Cùng lúc mỗi một đạo tử quang đều phảng phất mãng xà đồng dạng dọc theo kỳ dị quỹ tích. Mang theo kỳ diệu đường vòng cung đâm về phía trước. Không gian tĩnh chỉ, phía trước cực nhanh vọt tới đại lượng rễ cây phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Mà Lâm Lôi cái kia ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh cuối cùng dĩ nhiên là ngưng tụ tại một chút. Ngàn vạn kiếm ảnh hợp nhất xuất hiện một đạo mơ hồ làm người run sợ tử quang. Đạo này tử quang, tựa như lưu tinh một dạng trực tiếp trùng kích hướng về phía trước. Không thể ngăn cản, hoành, tử sắc kiếm quang xung kích phía trước. Những cái kia cứng cỏi hơi mờ rễ cây trong nháy mắt liền trực tiếp nứt toác ra. Vô số đứt gãy rễ cây bốn phía bay loạn. Phong chi áo nghĩa vạn kiếm hợp nhất. Bây giờ Lâm Lôi tại phong chi áo nghĩa phương diện. Mạnh nhất một kiếm. Lâm Lôi cả người trong nháy mắt từ bị vạn kiếm hợp nhất công phá không gian chui ra. Mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, nhìn thấy một màn này hoàn toàn kinh ngạc. Làm sao có thể, nàng rễ cây, cũng không phải những cái kia tử thể quái vật có khả năng bằng được. Nhiều như vậy rễ cây bao phủ tới, thế nhưng là trước mắt cái này nhân loại nhưng trong nháy mắt phá vỡ. Chết đi, phá vỡ rễ cây lồng giam, Lâm Lôi dĩ nhiên xuất hiện tại mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, trên đỉnh đầu. Cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm Lâm Lôi trực tiếp một kiếm đánh xuống. Không, Lạp Xa Bối Nhĩ lập tức một cái cực nhanh hạ xuống. Thế nhưng là thân thể tốc độ di chuyển thế nào bị kịp được vũ khí tốc độ. Cái này mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, đồng thời còn khống chế rễ cây đến trở ngại. Thế nhưng là, cũng không kịp, hoành, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm bổ vào, Lạp Xa Bối Nhĩ, trên đầu. Hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng chạm tại, Lạp Xa Bối Nhĩ. Trên đầu, Lạp Xa Bối Nhĩ, thân hình khổng lồ lập tức một trận run rẩy dữ dội. Sau đó chất lỏng màu xanh biếc từ nó miệng bên trong. Trong ánh mắt bắt đầu xông ra, những cái kia nguyên bản cuồng vũ rễ cây đã vô lực rủ xuống. Nhưng mà Lâm Lôi một cái tay khác cũng không có nghỉ ngơi. Lại một lần nữa thi triển, vạn kiếm hợp nhất. Yêu dị ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh dọc theo kỳ lạ quỹ tích uốn lượn. Không gian lại một lần nữa đứng im. Cùng lúc ngàn vạn tử sắc cứng rắn cũng ngưng tụ thành một chút. Tạo thành mơ hồ tử sắc kiếm quang. Đạo này tử sắc kiếm quang trực tiếp từ mẫu hoàng, Lạp Xa Bối Nhĩ, đỉnh đầu một kiếm đâm xuống. Hoành, từ đầu thẳng hướng xuống. Mẫu hoàng thân thể tất cả đều sụp đổ hóa thành lục sắc khối vụn. Chờ nó thân thể sụp đổ, Lâm Lôi mới phát hiện cái này mẫu hoàng thể nội đã bị đại địa áo nghĩa chấn thành bùn nhão. Song khi cái này mẫu hoàng thân thể hoàn toàn sụp đổ, Lâm Lôi lại kinh ngạc phát hiện cái này mẫu hoàng trong cơ thể lại có một khỏa rất nhỏ, lại lóe lên lóa mắt lục sắc quang mang trong suốt viên châu. Lâm Lôi lật tay chính là một chảo, lấy được cái này trong suốt viên châu. Còn mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, gần nửa đoạn thi thể cùng đại lượng rễ cây, lại bất lực trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đến phía dưới vô số dây leo bụi bên trong. Phía dưới, Lục Hải, nguyên bản kích động cuồng vũ dây leo, rễ cây lập tức đình chỉ, những thực vật này sinh mệnh tử thể, cũng không dám tin tưởng, bọn hắn cường đại, mẫu hoàng, lại bị trên không cái kia cùng loại với long nhân chiến sĩ giết chết. Vô địch mẫu hoàng, dĩ nhiên là chết, các ngươi hãy nghe cho ta. Lâm Lôi lại là hướng thẳng đến phía dưới quát lạnh, cả đám đều cút cho ta xa một chút, nếu không, ta sẽ nghĩ vừa rồi giết chết các ngươi mẫu hoàng, đem các ngươi cũng toàn bộ giết chết. Lâm Lôi ánh mắt lạnh quét về phía dưới, sàn sạt, vô số dây leo, rễ cây kịch liệt rút vào sa mạc chỗ sâu, nguyên bản cái kia chiếm diện tích cực lớn, Lục Hải, lập tức liền biến thành sa mạc. Còn những cái kia tử thể thực vật sinh mệnh đều hoảng sợ cực nhanh chạy trốn. Ngay cả mạnh hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần mẫu hoàng đều đã chết. Bọn hắn những tử thể này, thế nào cùng người ta đấu? Tòa riêng nguyên bản bị đại lượng dây leo rễ cây bao trùm màu đen kim tự tháp, giờ phút này cũng lộ ra nó chân dung. Lão đại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Bối bối giờ phút này cũng tại Lâm Lôi bên cạnh. Bối bối bên ngoài thân hắc quang giờ phút này cũng dung nhập vào trong cơ thể. Lâm Lôi không khỏi ôm bối bối. Bối bối tâm tính mặc dù còn chưa đủ thành thục, có đôi khi ngang bướng một chút, có đôi khi cũng có ma thú đặc thù thị huyết, thế nhưng là cùng mình, lại là có thể vì đối phương đánh đổi mạng sống. Hai người đều là sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Tình cảm độ sâu, lẫn nhau linh hồn tương liên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ta không sao, không có niềm tin chắc chắn. Lão đại ngươi ta liền dám làm như vậy. Lâm Lôi cười nhạo nói. Lúc này, Đức Tư Lê một đám người cũng bay tới. Trải qua vừa rồi chuyển hướng, giờ phút này bọn hắn đều lộ ra thoải mái nụ cười. Lâm Lôi, ngươi khi đó tại trước mặt chúng ta biểu thị ngươi một kiếm kia thời điểm, ta còn không quá có lòng tin. Pháp Ân người nói, bất quá, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, ta xem như biết rõ ngươi một kiếm kia uy lực, mạnh hơn phòng ngự, cũng đỡ không nổi ngươi một kiếm này a. Lúc trước Lâm Lôi biểu thị, kia là đối với không khí biểu thị. Làm sao có thể để cho Pháp Ân bọn người rõ ràng cảm thụ uy lực đâu. Đại gia mau tìm, xem cái này tầng thứ 7 có hay không thần khí. Đức Tư Lê đối với mọi người nói, chúng ta lúc trước cũng đã có nói, người nào giết mẫu hoàng thần khí này về hắn. Lâm Lôi lần này liều tính mạng làm như vậy, cũng hẳn là đạt được thần khí. Tất cả mọi người cẩn thận tìm xem. Lâm Lôi liền nói, không cần phiền toái như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi liền đợi tại cái này, chúng ta giúp ngươi tìm. Trong đó một đầu lục mục kim nghê nói ra, bọn hắn ba huynh đệ đều coi thường mẫu hoàng lực lượng. Thực lực, ba huynh đệ liên thủ thi triển giam cầm, cũng chỉ là thời gian nháy mắt liền bị cái kia mẫu hoàng cùng tránh thoát. Giết chết ánh mắt, Lâm Lôi công lao lớn nhất. Tất cả mọi người tự giác hỗ trợ đi tìm thần khí. Ngay cả Áo Lợi Duy Á cũng là chủ động hướng phía dưới bay đi. Vô số cường giả môn đều cẩn thận hỗ trợ lục soát. Lâm Lôi bản thân thì là bay về phía cái kia màu đen kim tự tháp thông đạo bậc thang nơi. Bởi vì tại tầng thứ 6 thời điểm, cái kia thần khí chính là đặt ở thông đạo bậc thang nơi bên cạnh. Thế nhưng là lần này lại khác. Không có, Lâm Lôi lắc đầu, tại cầu thang chung quanh hảo hảo lục soát một lần cũng không có. Chư vị cường giả tại phạm vi ngàn dặm bên trong tìm tòi tỉ mỉ một giờ. Cuối cùng đại gia hay là về tới màu đen kim tự tháp bên cạnh. Các ngươi tìm thấy được sao? Đức Tư Lê dò hỏi, những người khác là lắc đầu. Đức Tư Lê cau mày nói, quái, chúng ta tại tầng thứ 6, bao quát hỏa diễm quân vương trong tay lưỡi búa, hết thảy đạt được 3 kiện thần khí. Cái này tầng thứ 7 mẫu hoàng, lạp xa bối nhĩ, so ngọn lửa kia quân vương. Thế nhưng là còn phải mạnh hơn một bậc, thế nhưng là chúng ta lại một kiện thần khí không tìm được. Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc, không phải không có, Pháp Ân cũng nghi hoặc, cái kia thần khí đến cùng ở đâu? Đúng rồi, La Tòa Lị ánh mắt sáng lên nói, tại tầng thứ 6 thời điểm, hỏa diễm quân vương tự thân liền cầm lấy một cây búa to. Mà cái này lạp xa bối nhĩ bản thân, có cái gì thần khí đâu? Lâm Lôi, ngươi thấy được sao? Bản thân, Lâm Lôi khẽ giật mình. Chợt Lâm Lôi nhớ tới viên kia đã bị hắn thu nhập không gian giới chỉ bên trong viên châu. Hắn lập tức lật tay lấy ra ngoài. Đúng rồi, ta giết chết cái kia mẫu hoàng thời điểm. Thân thể nàng sụp đổ thời điểm. Ta phát hiện nó thể nội có một khỏa nhìn như bất phàm viên châu. Ta liền cầm xuống. Các ngươi xem, đây là thứ đồ gì? Lâm Lôi không có cho là. Cái này viên châu là thần khí. Hắn thấy, đây cùng loại với ma thú tinh hạch một loại vật chất. Là cái kia mẫu hoàng thân thể chỗ tinh hoa. Sinh mệnh nguyên châu, ba đầu lục mục kim ngê nhìn thấy Lâm Lôi trong tay viên này viên châu. Gần như đồng thời hoảng sợ nói, Lâm Lôi, Đức Tư Lê đám người đều nghi hoặc nhìn về phía cái này ba đầu lục mục kim ngê. Trong đó một cái lục mục kim ngê lập tức giải thích nói, cái này sinh mệnh nguyên châu, là năm đó chúng ta cùng phụ thân cùng một chỗ thời điểm. Được chứng kiến một loại linh châu bảo vật, chúng ta bây giờ cũng minh bạch, vì cái gì cái kia mẫu hoàng, lạp xa bối nhĩ, rễ cây đoạn mất có thể trong nháy mắt chữa trị. Chỉ cần sinh mệnh nguyên châu dung nhập thể nội, cái này sinh mệnh nguyên châu lại cung ứng vô tận sinh mệnh lực lượng. Dù cho thân thể bị chém thành 7-8 phần, cũng có thể tại 1-2 giây bên trong khôi phục bình thường. Nói cách khác, chỉ cần không có bị công kích hồn phi phách tán, như vậy, hắn chính là bất tử. Lục mục kim nê kích động nói, đối với thánh vực cường giả mà nói, cái này sinh mệnh nguyên châu so bất luận cái gì thần khí đều chân quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.